Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 343, cường hãn đội hình, góc truyện audio.com. Xem ra, đối với Tiêu Viêm trong tay kia dưỡng linh đan, này âm bình, là ôm chân chính tình thế bắt buộc tâm tính, nói cách khác, sẽ không đưa tới như vậy hơn cường giả. Mà đối mặt phía loại này đội hình, coi như là hiện tại Tiêu Viêm, đều là cảm thấy một tia vướng tay chân, hắn vừa mới hắn tổ giai linh hồn không bao lâu, không thể thời gian dài vận dụng, bằng không mới có thể điệu giai, huống chi, hắn thế nhưng còn biết kia âm bình trong tay, tất nhiên còn có phía một cụ thực lực không kém vốn tên là thế thân, đến lúc đó một ủng mà lên, coi như là muốn chạy trốn, đều có ta phiền phức. Khặc khặc, tiểu tử này chẳng lẽ còn tưởng rằng như vậy là có thể đủ chạy trốn âm hộ pháp lòng bàn tay phải không? Sở dĩ chưa ở trong thành liền đi động thủ, chỉ bất quá là lo lắng Lạc Hà Tông cùng với Võ Cùng Tông nhúng tay mà thôi, nói cách khác ngươi liên thành môn đều đừng nghĩ ra từng bước. Kia trong đó một gã mũi ưng bàn nửa bước tám tinh đấu đế cường giả che lấp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Tiểu tử, nhanh bó tay chịu trói đi, miễn cho chịu khổ, bằng thực lực của ngươi, muốn từ chúng ta trong tay chạy trốn, thế nhưng người si nói mộng. Mặt khác một gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả cũng là cười lạnh nói. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra an động phía phương pháp thoát thân. Tiêu Viêm huynh đệ, tuy rằng ta đối với ngươi lựa chọn rất thất vọng, bất quá ta còn có thể cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đem kia ố vàng lá bùa cùng với đế phẩm đan dược đều giao cho ta, sau đó nghe ta sai phái một năm thời gian, liền lưu ngươi một cái hảo đường, như thế nào? Kia âm bình âm nhu con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt có loại mèo đùa giỡn con chuột bàn đùa giỡn đào, hắn đối phe mình đội hình cũng cực có tự tin, chớ nói Tiêu Viêm chỉ là sáu tinh đấu đế đại viên mãn, cho dù hắn là thất tinh đấu đế đại viên mãn, muốn thoát thân chưa từng vậy dễ. Tốt, nhưng mà đối với âm bình vậy đùa giỡn đào chính là lời nói, Tiêu Viêm nhưng là đột nhiên cười, nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, đã như vậy nghe vậy, âm bình hai mắt híp lại, chợt thanh âm bỗng âm trầm xuống tới. Động thủ, giết hắn. Đối với Tiêu Viêm tính cách hiển nhiên này âm bình coi như là có điểm lý giải, hắn đã có thể rõ ràng Tiêu Viêm nói lời này, không ngoài hồ lại là muốn trêu đùa với hắn xuống, lập tức hắn không nữa dành cho Tiêu Viêm nói bất luận cái gì cơ hội, bàn tay rồi đột nhiên huy hạ thanh âm trong, đầy dẫy phía nghiêm nghị sát ý. Phanh, âm bình thanh âm vừa mới hạ xuống, kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả, đó là nhe răng cười một tiếng, dường như chụp mồi ưng thiếu bàn, vào đầu quay Tiêu Viêm bạo phát đi, hùng hồn đấu khí tại trong tay bọn họ bạo phát ra. Mà ở này hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả động thủ giờ, còn lại hơn 10 nhân, cũng là sắc mặt dữ tợn khuếch tán ra, bọn họ bước tiến rất có ăn ý, mơ hồ gian, phong tỏa phía Tiêu Viêm tất cả đường lui, nhìn ra được đến âm bình lần này mang đến nhân, đều cũng có phía một ít năng lực ra hỏa. Lúc này, âm bình đứng thụ can thượng, song trường bão hung, ánh mắt lạnh lùng như lang nhìn chằm chằm kia bị vây vòng vây trong Tiêu Viêm, khóe miệng, đồng dạng là sở hữu một mặt dữ tợn ý. Hô, nhìn kia theo bốn phương tám hướng bạo tuôn mà đến hùng hồn năng lượng ba động tiêu. Góc truyện audio.com, Viêm cũng là hít sâu một, khí, nhãn thần chậm rãi ngưng trọng hôm nay chi cục phanh. Hùng hồn năng lượng ba động tại trong rừng cuộn trào mãnh liệt bạo phát ra kia ba gã bước vào thất tinh đấu đế đại viên mãn hiểu rõ cường giả hầu như là cùng giờ xuất thủ, sắc bén thế tiến công, bao phủ Tiêu Viêm quanh thân muốn hại, trên mặt đất khô mộc cũng là tại trong nháy mắt bạo thành đầy đất bột phấn. Tiểu tử còn không bó tay chịu trói. Kia mũi ưng nửa bước tám tinh đấu đế cường giả, vẻ mặt dữ tợn, nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt dường như kia gần tới tay con mồi, Tiêu Viêm khí tức so với hắn thượng còn muốn yếu đi rất nhiều, huống chi hiện tại bọn họ ba người đang xuất thủ, tại hắn xem ra Tiêu Viêm tất không chỗ khả trốn. Nhưng mà sự tình cũng đích xác như hắn sở liệu, Tiêu Viêm cũng không có chút nào đào tẩu dấu hiệu, cái loại này lực hiển bình tĩnh khuôn mặt thượng, hàn quang bắt đầu khởi động, chợt rồi đột nhiên gian có sáng chói kim quang bạo phát ra. Vù vù, kim quang bạo tuôn, một cái thật lớn nắm tay, đột ngột tự Tiêu Viêm trước mặt hiện lên, chợt hắn vươn song chưởng, lại xanh xanh nắm nắm tay, sau đó dường như kén động phía máy xay gió thông thường, hung hăng phiến hướng kia bạo lực mà đến ba người. Thình thịch, ba người sắc bén trường phong, trọng trọng oanh tại nơi cực đại nắm tay trên, mà cũng chính là nơi tay trường đụng chạm đến nắm tay chốc lát, ba người sắc mặt hầu như là cùng thời gian kịch biến đứng lên, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng theo nắm tay cuồng bạo nhằm phía bọn họ trong cơ thể. Hùng hãn kình phong tại giữa không trung khuếch tán ra, sau đó kia mũi ưng ba người thân hình dĩ nhiên là bị xanh xanh chấn đắc bay ngược ra cước bộ tại giữa không trung mấy lần điểm động, mới vừa có ta chật vật rơi trên mặt đất lên. Tiểu tử này, thật mạnh đại cậy mạnh, hạ xuống mặt đất giờ, ba người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ ý, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, bọn họ ba người liên thủ, đều là bị một cái bất quá mới đạt được 6 tinh đại viên mãn tiểu tử cấp xanh xanh lui. Có ý tứ, Thụ Can lên âm bình, nhìn thấy này một màn, khóe miệng cười nhạt cũng là càng tỏ ra nồng nặc một ít, Tiêu Viêm biểu hiện phải càng mạnh, hắn mới vượt qua có hứng thú, nếu là ba hai hạ đã bị giải quyết kia cũng quả nhiên là quá không thú vị. Xôn xao, kia cực đại kim sắc nắm tay vũ ra một đạo tràn ngập gắng sức lượng cảm độ cung, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia ba đạo thân ảnh, trước đây trước đối bính giờ, hắn cũng là bị xanh xanh đẩy lui mấy bước, ba gã thất tinh đấu đế cường giả liên thủ, đích xác tương đương không kém, bất quá, bằng cái này nghĩ lưu lại hắn, còn xa xa thiếu. Không nên nữa tha, giết hắn. Kia mũi ưng ba người, hiển nhiên cũng là bình thường liên thủ đối phó địch nhân, đây đó ăn ý cực cao, ánh mắt một đôi thị thân hình đó là rồi đột nhiên bạo lược ra, hùng hồn năng lượng bạo phát ra, hóa thành ba đạo thật lớn năng lượng trường ấn, đồng thời hung hăng quay Tiêu Viêm nộ phách xuống. Loảng xoảng, Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, cả người ra, nhưng là lặng yên gian biến thành vàng óng ánh vẻ, hơn thế đồng thời, một đạo không gì sánh được hoang vắng khí tức cũng là tùy theo hiện lên ra, nhất thời lực lượng lần nữa bành trướng, nắm tay vũ động trực tiếp này đây một loại cực kỳ cường hãn tư thái, xanh xanh oanh. Góc truyện audio.com Bảo kia ba đạo năng lượng trường ấn, Tiêu Viêm cánh tay rồi đột nhiên vung, trong tay cực đại năng lượng nắm tay đó là bị kỳ hung hăng ném mạnh ra, kia kỳ mục tiêu tắc đúng vậy kia hai vị đạt được nửa bước 8 tinh đấu đế cường giả. Kim hoàng sắc nắm tay xẹt qua giữa không trung, kình phong hung hãn phải khiến người ta sợ hãi, bởi vậy mặc dù là kia hai vị thực lực đạt được nửa bước 8 tinh đấu đế cường giả cũng là không dám có chút chậm trễ, vội vàng nhất tề xuất thủ trọng trọng oanh tại nơi cực đại nắm tay trên. Cách chương.